Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, nàng vốn giai nhân nương. Thái Văn Cơ nhìn xem một bước ép sát đến đây Thái phu nhân cùng Vương giáo úy, thanh âm càng thêm nghẹt ngào. Mình thiên tân vạn khổ trốn tới là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể để cho bọn hắn có thể rời đi Kỷ huyện a? Làm sao hiện tại toàn thành lỗi của nàng? Không chỉ như thế, mẹ của nàng vậy mà để nàng đi Trần Lưu làm tư không phu nhân. Nương, ta không thích hiện tại cái dạng này. Ta cũng không muốn làm cái gì tiểu thư. Ta chỉ muốn trở lại trước kia tiểu khê thôn. Một lát sau, Thái Văn Cơ tại đoạn thời gian gần nhất bị ủy khuất rốt cục bạo phát ra. Nhìn thấy một màn như thế, trên tường thành Quan Vũ cùng Điển Vi đều theo bản năng nhìn thoáng qua vừa mới xuất hiện Văn Hảo. Đại ca, vị cô nương này tựa hồ không bằng chúng ta. Sau đó Điển Vi nhỏ giọng mở miệng. Hắn cũng không biết vị này nhìn dị thường đáng thương nhưng lại vô cùng kiên cường nữ tử cùng nhà mình chúa công còn từng có một đoạn quá khứ. Hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy nữ tử này một mình đi tới cái này ngọa hổ quan khẳng định là bị ủy khuất gì, cho nên muốn ra tay giúp đỡ. Điển Vi, nghe đại ca an bài. Thấy thế, Quan Vũ vội vàng mở miệng, đồng thời cho Điển Vi nháy mắt. Hắn đi vào ngọa hổ chi địa tương đối sớm. Văn Hạo cha mẹ cũng không có ít cho hắn nói tiểu khê thôn phát sinh sự tình. Giờ phút này từ Văn Hạo trong thần sắc Quan Vũ đã đoán được chút gì. Đạt được Quan Vũ nhắc nhở, Điển Vi khẽ gật đầu không nói gì nữa. Đã nhà mình chúa công làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Hắn nghe theo an bài chính là, dưới tường thành, Diễm Nhi, ta biết ngươi hổ thẹn trong lòng. Nhưng đây không phải là lỗi của chúng ta. Văn gia phụ tử chính là cái kia mệnh. Nhìn thấy Thái Văn Cơ vẫn tại không ngừng lui lại, Thái phu nhân thở dài một tiếng. Mình nữ nhi đang suy nghĩ gì kỳ thật nàng là rất rõ ràng. Từ khi rời đi tiểu khê thôn, Thái Văn Cơ vẫn trách tội nàng không có kịp thời đứng ra vì Văn gia nói lên một câu. Lần này chi cho nên mượn cơ hội rời đi Kỷ huyện. Đoán chừng cũng cùng cái này thoát ly không được liên quan. Muốn đem mình nữ nhi mang về Kỷ huyện đồng thời để nàng cam tâm tình nguyện bước vào Trần Lưu. Chỉ có giải khai tất cả tâm kết, nếu không Thái Diễm nói không chừng sẽ còn lần nữa chạy trốn. Nương, ngươi thay đổi, ngươi cũng không tiếp tục là tiểu khê thôn cái kia thiện lương giản dị Thái Đại Nương. Không đề cập tới tiểu khê thôn còn tốt. Nhấc lên, Thái Văn Cơ triệt để sụp đổ. Nghĩ lúc trước đối bọn hắn nương hai trợ giúp lớn nhất chính là Văn gia. Nhưng mẹ nàng trước khi đi còn trời đất xui khiến cho Văn Hảo an một cái thiên sát cô tinh tội danh. Cũng không có đi giải quyết Văn Hảo cha mẹ. Mỗi lần nhớ tới chuyện này nàng liền vô cùng áy náy. Trọng yếu nhất chính là nàng cùng Văn Hảo đã bái đường. Dựa theo đại hán lệ cũ nàng đã là Văn Hảo thê tử. Nhưng mẹ của mình từ khi đạp lên xe ngựa một khắc này liền cực lực nghĩ rũ sạch cùng tiểu khê thôn hết thảy quan hệ, thậm chí hiện tại còn muốn lấy muốn để nàng gả cho cái gì tư không. Nàng là thật tâm không nghĩ ra vì sao lại biến thành cái dạng này. Diễm Nhi, chúng ta vốn cũng không phải là tiểu khê thôn người. Vì sao muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó? Đừng quên ngươi là Hà Bình huyện khiến Thái Ung nữ nhi. Không phải hương giã thôn cô. Thái phu nhân tiếp tục tới gần. Lại có vài chục bước liền có thể triệt để bắt lấy Thái Văn Cơ. Diễm Nhi, ngươi nghĩ tới không có. Vì nương cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Kia Trương Vĩnh Đại Nhân đã biết ngươi cùng Văn Hảo từng có hôn ước. Hắn nếu là đem việc này tuôn ra đến, ngươi nửa đời sau nhưng làm sao sống. Nói Thái phu nhân cũng bắt đầu thút thít. Diễm Nhi, ngươi có bao giờ nghĩ tới vi nương cảm thụ? Lúc trước cha ngươi đem chúng ta mẫu nữ lưu tại tiểu khê thôn. Vừa đi chính là 10 năm, 10 năm này Vi Nương là thế nào tới? Hiện tại thật vất vả nấu đi ra. Vi Nương chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chịu tội? Muốn trách cũng chỉ có thể quái kia giặc khăn vàng binh. Nếu không phải bọn hắn, Tiểu Khê thôn dân vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Mà lại cha ngươi cũng cho bọn hắn miễn đi 1 năm thuế phú. Dựa theo thái phu nhân thuyết pháp, nàng lúc trước làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Nương, nhìn thấy mẹ của mình khóc nức nở không thôi. Thái Văn Cơ sớm đã khóc không còn hình dáng. Ngay tại lúc đó nàng cũng không còn lui lại. Nói 1.000 đến 1.000, cái này dù sao cũng là mẹ ruột của mình. Nhiều năm như vậy chịu khổ quá nhìn ở trong mắt. Nếu như hy sinh mình thật có thể để nàng được sống cuộc sống tốt, nàng còn có cái khác lựa chọn sao? Thời khắc cuối cùng, nàng rốt cục làm ra lựa chọn. Xa xa Trương Vĩnh nhìn thấy Thái Văn Cơ không né nữa, trong lòng thường thường thở dài một hơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Văn Cơ xem như cầm xuống. Hô, rốt cục làm xong một cái. Kế tiếp nên đến Triệu Vân. Lẩm bẩm một câu, hắn phất phất tay, đi, đem Thái Văn Cơ cho ta áp tới. Vâng, đại nhân. Mấy thân binh ứng thanh mà ra. Ngay tại lúc những thân binh này dự định lao ra đem Thái Văn Cơ áp tải tới thời điểm, trên tường thành lại là truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Thời gian trôi qua gian khổ, chẳng lẽ chính là ngươi lấy oán trả ơn lý do? Thanh âm này không lớn, tất cả mọi người ở đây lại là nghe được thanh rõ ràng sờ. Đám người kinh ngạc không thôi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành. Cái này xem xét không sao. Thái Văn Cơ cùng Thái Phu Nhân lập tức sững sờ tại đương trường. Trương Vĩnh cùng Vương Giáo Úy lại là không hẹn mà cùng nhíu mày. Văn Hạo, không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể là hắn? Nhìn xem trên tường thành vị kia cưỡi tại bạch hổ trên người nhẹ nhàng thanh niên. Thái Phu Nhân trong lòng đã là rời sông lấp biển. Nói thật Thái Văn Cơ cũng chưa từng gặp qua Văn Hạo chân diện mục. Chẳng qua là cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc mà thôi. Bất quá nàng đã từ mẹ của mình bên kia đánh giá ra thanh niên này khả năng chính là mình Tiểu Khê. Thôn phu quân, Văn Hạo, nếu như ngươi rời đi Tiểu Khê thôn thời điểm nói nhiều một câu, có lẽ cũng không phải là như bây giờ kết quả, nhưng là ngươi không có. Trên tường thành, Văn Hạo thanh âm lần nữa băng lãnh vang lên. Lúc đầu hắn là không có ý định cùng cái này nương hai chuyện lời nói. Thay vào đó Thái Phu Nhân thực sự là quá mức, lại đem tất cả mọi chuyện đều do tội cho người khác. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Về phần Thái Văn Cơ, Văn Hạo không có gì đáng nói. Nếu như nàng không phải sinh ở Thái gia, hắn khẳng định sẽ liều lĩnh theo đuổi. Nàng này tâm địa thiện lương mà lại kiên cường, tương lai khẳng định là cái tốt thê tử. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác sinh ở Thái gia. Nàng vốn giai nhân, làm sao sinh sai địa phương? Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không phải Trương Mạc đại nhân tọa hạ? Văn Hạo câu nói thứ hai lối ra về sau, Trương Vĩnh trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Rất hiển nhiên trên tường thành vị này đột nhiên xuất hiện thanh niên cùng Thái Văn Cơ cùng Thái Phu Nhân quen biết, nếu như là Trương Mạc đại nhân tọa hạ làm sao có thể nhận biết nàng nhóm hai mẹ con. Văn Hạo, hắn là Văn Hạo, làm sao có thể, hắn không phải cái hương giã tiểu tử a, làm sao có thể cùng hai vị này tuyệt thế mãnh tướng cùng một chỗ. Vương Giáo Úy cách Thái Phu Nhân rất gần. Nghe được nàng tự nói về sau sắc mặt cũng là đại biến. Văn Hạo danh tự hắn cũng không lạ lẫm. Ban đầu ở Tiểu Khê thôn thời điểm hắn thậm chí còn thụ ý hai tên khăn vàng đạo nhân đi giết người. Này, chấm dứt hậu hoạn, lại đến về sau khăn vàng đại loạn Kỷ huyện bị chiếm lại truyền ra đồ thành tin tức. Vương Giáo Úy coi là Văn Hạo sớm đã chết ở hỗn loạn bên trong. Không có nghĩ rằng hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ngẩng đầu lại nhìn, Vương giáo úy đảo qua Văn Hạo tọa hạ con kia bạch hổ. Bỗng nhiên lắc đầu, thái phu nhân, ngươi khẳng định là sai lầm. Văn Hạo chỉ là hương giã tiểu tử, không có khả năng có được dạng này tọa giá. Ngươi suy nghĩ lại một chút, trước đó còn sai lầm người nào không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.